Kênh MC Thanh Mai rất vui khi được đồng hành cùng các bạn nghe chuyện trong video mới tiếp nối bộ truyện Âm Mưu Cướp Chồng của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Sau đây sẽ là tập 2 rất hay và hấp dẫn. Các bạn hãy cùng chú ý lắng nghe nhé. Tình bạn giữa Quý và Nguyệt có thực sự bền lâu khi mà Quý luôn nhỏ nhen đố kỵ với cô bạn thân xinh đẹp thông minh này hay không? Mời các bạn cùng theo dõi trong diễn biến tập 2 của truyện. Trong khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ phát sóng những video truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để cập nhật truyện nhanh nhất nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi không biết mình uống bao lâu, cũng chẳng biết mình về nhà thế nào. Chỉ biết đến khi tỉnh dậy đã thấy nằm trong phòng. Ba mẹ đi du lịch mùng 4 mới về. Tôi uể oải dậy, cứ thắc mắc mãi sao mình có thể về được đến đây. Tết năm nay ấm áp, sáng dậy đã thấy nắng chiếu vào cửa sổ. Bất chợt tôi thấy có mùi khói hương xộc vào mũi. Giờ này ai có thể vào nhà mà đốt hương được cơ chứ. Tôi bật dậy nhảy lên tầng 3, không có ai cả. Hương mới tàn đi một đoạn ngắn, chạy xuống dưới nhà cũng chẳng thấy ai. Chẳng lẽ nhà có ma? Rõ ràng tivi, điều hòa, phòng ốc không hề thay đổi, chắc chắn không phải trộm rồi. Tôi nghĩ vậy chợt ớn lạnh toàn thân, chạy lên tầng đắp chăn ngủ thêm giấc nữa cho đỡ sợ. Mùng 4 Tết, ba mẹ tôi đi du lịch về, tôi ở lại đến mùng 5 thì lên trường. Cuộc sống sinh viên lại tiếp tục diễn ra tẻ nhạt, nhàm chán như những ngày trước Tết. Mọi thứ lại bắt đầu trở lại guồng quay của nó. Nguyệt đi nước ngoài, nó khoe với tôi sẹo trên trán đang mờ dần. Nơi nó du học có rất nhiều loại mỹ phẩm, nhiều loại thuốc, nên bôi một thời gian đã chỉ còn thấy chút trắng mờ. Vết sẹo trên trán không ảnh hưởng đến nhan sắc của Nguyệt. Tôi cười chúc mừng, không quên xin lỗi nó vì chính tôi gây ra điều đó. Tôi với Nguyệt gần như ngày nào cũng gọi cho nhau. Tình bạn chẳng vì khoảng cách xa xôi mà giảm sút. Những năm tháng sinh viên rồi cũng trôi đi. Tôi ra trường với tấm bằng hạng ưu. Thế nhưng thời thế bây giờ không còn như trước. Chật vật mãi, tôi mới xin được vào một công ty tư hạng vừa. Bà Dượng ban đầu có ý muốn tôi về công ty ông, nhưng thực sự tôi không muốn về đó. Thứ nhất, công ty nhỏ. Thứ hai, tôi không muốn phụ thuộc vào bất cứ ai. Tôi muốn tự lực cánh sinh. Lúc tôi xin được việc, Nguyệt cũng về nước, rất dễ dàng xin được vào công ty lớn. Tôi cũng nghe nói bà nó muốn nó về làm cho công ty ông, nhưng nó không chịu. Tuổi trẻ mà, ai chẳng muốn tự thử sức mình. Nguyệt lương cao gấp đôi tôi, công việc cũng sang chảnh hơn rất nhiều. Trong khi tôi sấp mặt với đống hồ sơ thì nó đi công tác mọi miền tổ quốc. Lắm lúc tôi cũng muốn thàn thần trách phận. Trên đời này, người may mắn nhất chắc là Nguyệt, còn kẻ kém may mắn nhất không ai khác chính là tôi. Lại nói đến Phong, anh ta vẫn không chịu về. Du học xong thì ở bên đó làm. Bà Dượng mấy lần gọi anh ta về, nhưng anh ta chỉ đáp gọn lỏn: bao giờ con thấy mình trưởng thành con sẽ về. Tôi lâu lâu nghĩ lại cái lần khiến Phong bị hiểu nhầm. Nhanh thật, mới đó cũng 5-6 năm rồi. Giờ đây ai cũng có những mối bận tâm riêng. Tôi cũng không còn là cô bé 16 tuổi ngày nào nữa rồi. Bên ngoài trời nắng gay gắt. Nguyệt hôm nay hẹn tôi đi ăn. Quả thực, giờ đi làm rồi tôi mới nhận ra tôi thực sự thua nó. Trước kia hồi còn đi học, cứ nghĩ đơn giản bản thân nỗ lực là đủ. Chẳng ngờ nỗ lực cũng không bằng được. Trước kia tuổi trẻ bồng bột, ngựa non háo đá nên không dám thừa nhận. Giờ thì chẳng những tôi mà tất cả mọi người đều biết rõ tôi vĩnh viễn không so được với Nguyệt. Đến cả cái tên nó cũng hay thế cơ mà, Nguyễn Hà Nguyệt Anh. Tại sao lại thế nhỉ? Tất cả mọi thứ, tất tần tật, nó đều đẹp đẽ không chút tì vết. Tôi khẽ thở dài. Buổi tối hôm ấy, tôi với Nguyệt ra nhà hàng BBQ. Từ ngày Nguyệt về nước, hầu như ngày nào tôi cũng dính lấy nó. Lâu lâu lại qua nhà nó ngủ ngay bên ấy. Tôi ra trường đi làm thì thuê một căn phòng nhỏ gần chỗ làm để ở. Có vài lần mẹ tôi cũng hỏi dò ba Dượng, định vay ít tiền cho tôi mua chung cư, nhưng ông không đồng ý. Tôi hiểu, ba Dượng là dân kinh doanh, tất nhiên ông không thể đầu tư mà để lỗ được. Tôi cũng không quá quan trọng việc có nhà để ở, tích được tiền thì mua,